Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, trang 44. Càng miễn bàn, hiện tại vị này đại tiểu thư vẫn là rời nhà trốn đi. Đến lúc đó lại làm đám kia người cho rằng ta là giúp vị này đại tiểu thư trốn đi phía sau màn độc thủ. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại tưởng rất rõ ràng, vị này đại tiểu thư chính là ở dùng 80 khi tân, làm nàng đi làm bán mạng sự, rốt cuộc. Đại tiểu thư điên cuồng nhiệt ái lính đánh thuê, cho nên nàng này sẽ hẳn là tưởng chơi vừa ra lính đánh thuê tiết mục, không quan tâm Trúc Huyền Nguyệt có phải hay không nhà xưởng cu ly công. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng gương mặt này cũng đã khiến cho đại tiểu thư hứng thú, giống như là tiểu hài tử ở chơi đóng vai gia đình giống nhau. Có chút tiểu hài tử sẽ đem chính mình thích món đồ chơi hoa hoa trang điểm thành nào đó nhân vật, sau đó dùng nó tới diễn kịch. Trước mắt ngài Di Sa chơi chính là quá mọi nhà, chẳng qua nàng chơi là kẻ có tiền quá mọi nhà. Nàng cảm thấy Trúc Huyền Nguyệt sắm vai thành lính đánh thuê hẳn là sẽ phi thường gián sát nàng trong nội tâm cái kia lính đánh thuê hình tượng, cho nên liền hoa tiền muốn làm nàng tới làm cái kia hoa hoa. Như vậy nghe tới kỳ thật rất làm người tới khí. Rốt cuộc Trúc Huyền Nguyệt mặc kệ nói như thế nào cũng là một người mà không phải hoa hoa, huống chi hiện tại trường hợp này nàng một cái lính đánh thuê xuất hiện ở ngải Di Sa bên người, thực dễ dàng bị đương thành là người xấu. Đến lúc đó một thương đem nàng cấp băng rồi đều không ngoài ý muốn. Nhưng là vị này đại tiểu thư bản thân ở truyện tranh chính là cái nhân thiết như vậy, Trúc Huyền Nguyệt chính mình cũng rõ ràng. Trên thực tế Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ đến lớn biết đến kẻ có tiền đều rất không lương tâm, nàng không thể trông chờ một cái từ nhỏ đến lớn cẩm y ngọc thực, hơn nữa là như vậy cái xuất thân đại tiểu thư sẽ tự hỏi một cái bình thường công nhân sinh tử tồn vong sự, cùng với chờ đợi cái này chi bằng chờ đợi một chút bầu trời hạ vàng, như vậy đích xác rất nguy hiểm. Tiểu Bạch cũng nghiêm túc nói, hắn từ vừa rồi Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình chơi quá trớn về sau liền vẫn luôn ở khuyên Trúc Huyền Nguyệt đi mau, ta cảm thấy ngươi vẫn là chạy rồi nói sau. Còn nhớ rõ mấy ngày nay ngươi học qua cái kia cầm nã thủ sao? Tiểu Bạch nói, quá lợi hại người ngươi hẳn là đánh không lại. Nhưng là trước mắt cái này đại tiểu thư ngươi tổng hẳn là đánh quá. Trúc Huyền Nguyệt yên lặng lại nhìn thoáng qua kia ba cái camera, này ba cái camera gắt gao đi theo các nàng, giống như là bùa đòi mạng giống nhau, hiện tại muốn chạy khả năng chậm điểm. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng thở dài, nàng chính mình chạy trốn không sao cả. Trên thực tế Trúc Huyền Nguyệt cũng chưa bao giờ là một cái muốn mặt người. Nàng hạ tuyến chi thấp thường xuyên lệnh người khó có thể tưởng tượng, nhưng là Trúc Minh Nguyệt không được. Trúc Huyền Nguyệt cho tới nay đều rõ ràng, nàng cái kia ca nhất chết sĩ diện khổ thân, nàng tổng không thể làm nàng ca mất mặt, không có biện pháp, căng ra đầu thượng đi. Lần này cũng coi như là ta học cái giáo huấn. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng quyết định lần sau làm việc phía trước lại nhiều hơn suy xét một chút đối diện người tính cách, đừng lại ra giống ngài Di Sa giống nhau chuyện xấu. Trước mắt tới nói, nàng hiện tại yêu cầu làm được tam sự kiện. Chuyện thứ nhất, bảo đảm chính mình an toàn. Trúc Huyền Nguyệt ước lượng một chút trong tay thương, lặng lẽ đem bảo hiểm cấp mở ra. Vừa mới ngài Di Sa tuy rằng đem này đem SL460 cho nàng, nhưng là lại không có khai bảo hiểm. Vị này đại tiểu thư trung quy vẫn là để lại một tay, kẻ có tiền cũng không ngốc. Chẳng sợ giống ngài Di Sa như vậy ở kẻ có tiền xưng là không học vấn không nghề nghiệp người. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng hỏi Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy ta xạ kích chính xác thế nào? Hẳn là cũng không tệ lắm đi. Tiểu Bạch nói, ở ta mong muốn trong vòng kia cùng ta ca so sánh với đâu người cùng ngươi ca xạ kích không phải một cái phong cách. Trúc Huyền Nguyệt không hỏi Tiểu Bạch, nàng ca đến tột cùng là cái gì phong cách, có cây súng này, nàng trong lòng liền kiên định rất nhiều. Mấy ngày này nàng ở Tiểu Bạch bắt trước trong không gian tiến hành quá xạ kích, cũng coi như là hơi chút có một chút hiểu biết, bảo đảm chính mình an toàn về sau. Trúc Huyền Nguyệt yêu cầu làm chuyện thứ hai, nàng muốn hạ thấp ngài Di Sa đối chính mình hứng thú. Trúc Huyền Nguyệt gần chỉ dựa vào vừa mới ngài Di Sa đối chính mình phản ứng là có thể đủ đoán được đến tột cùng như thế nào làm mới có thể hạ thấp ngài Di Sa hứng thú. Rất đơn giản, vị này đại tiểu thư hẳn là thích cái loại này tương đối cường thế nam nhân, nàng hẳn là đối với một ít nhỏ yếu nam nhân không có gì hứng thú, mà Trúc Huyền Nguyệt trước mắt vừa lúc có thể bắt lấy điểm này, cho nên nàng hiện tại chỉ cần trang nhược là được. Loại người này tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình thích nam nhân trên mặt xuất hiện mềm yếu biểu tình. Trúc Huyền Nguyệt biết, nếu chính mình trên mặt thường xuyên xuất hiện cái loại này thiên chân chung mang theo chút mờ mịt thần sắc xuất hiện ở Trúc Minh Nguyệt trên mặt, ngài Di Sa nhất định đương trường phía dưới, nàng hẳn là càng thích cái loại này mặt vô biểu tình, hỉ nộ không hiện ra sắc nam nhân, giống như là người bình thường đối với lính đánh thuê bản khắc ấn tượng giống nhau. Mà loại này nam nhân thường thường có thể lạnh nhạt, có thể vô tình, có thể giết người không chớp mắt, nhưng là trên người cũng tuyệt đối không thể có mềm yếu, nhưng là thực không khéo. Trúc Huyền Nguyệt đời này nhất am hiểu sự tình chính là trang yếu đi. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Trúc Huyền Nguyệt dọc theo đường đi đều làm bộ một bộ mờ mịt vô thố bộ dáng, nàng cố ý làm chính mình cầm thương tư thế không tiêu chuẩn, hơn nữa biểu tình cũng không phùng cắt thành phúc hậu và vô hại ngoan ngoãn bộ dáng. Từ ven đường camera ký lục hạ hình ảnh tới xem, Trúc Huyền Nguyệt đem một cái lần đầu sờ thương, vẻ mặt mờ mịt rồi lại vì tiền không thể không theo kịp bộ dáng diễn giống như đúc. Hơn nữa, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại biểu tình giống như là một cái lại trung thực bất quá người, không thể không nói, cái này trung thực biểu tình xuất hiện ở một chương khốc huyễn cuồng bá túm trên mặt. Thế nhưng còn có điểm khôi hài bầu không khí, người cái này kỹ thuật diễn thiên y vô phùng a. Tiểu Bạch đối Trúc Huyền Nguyệt cảm khái nói, giống nhau giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt một bên vẫn duy trì cái kia biệt nữ tư thế hướng phía trước đi. Ta cảm giác ta có thể biểu diễn có ngốc một chút, nhưng là ngốc quá mức ta sợ ta cười chàng, cho nên liền trước như vậy đi. Hết chương.